Tối cường song tu tà ác, chương 75, 4 năm không xử nữ, góc chuyện audio.com, chấm, cạn CMN ý tưởng rồi. Một ngày 6C, châu bò khó chịu nổi a. Thánh nữ đạo viện thực lực dần tăng cao, Lâm Thiên cũng thề hắn 4 năm từ một tên đấu linh đột phá tận đấu hoàng đỉnh cao. Có điều thực lực hắn phát triển rất khủng bố, nhưng thật chất lại không là gì so với đám nữ nhân của mình. Bây giờ, thánh nữ đạo viện đã bắt đầu xuất hiện đấu tôn đỉnh phong ở tốt nghiệp học sinh. Này nói thật ra vốn là nữ nhân những đời đầu của mỹ nhân bang. Bọn họ tốt nghiệp là đúng, thực tế nhưng vẫn là một thành viên của thánh nữ đạo viện và có thể đời kế tiếp cũng là như thế. Kỳ ba cũng xuất hiện một ít kỳ tài đột phá đấu tông, đến khi các nàng đến đấu tôn liền có thể xin tốt nghiệp. Kỳ 2 cùng kỳ nhất đều hơi kém hơn một chút vì gia nhập có chút trễ. Có thể phát triển như thế này chính là một tay Lâm Thiên làm nên. Ngoài tẩy tủy, hắn đã truyền tâm pháp M Dương song tu cho các nàng. Này vốn là nam nữ đều tu được, chỉ cần học nó, bọn họ đều có thể ngũ hành thuộc tính, còn gọi là toàn thuộc tính đấu khí. Không quá ngạc nhiên khi nó là thần cấp nhỉ. Thế là lợi dụng trong hệ thống một ít loại đan phương trong hệ thống. Lại liên tục song tu linh hồn cùng các nàng, hắn có thể dễ dàng tạo ra hàng đống luyện đan sư mà đại lục này coi là quý hiếm. Mà đã có đan dược thì dù một tên ngu ngốc cũng có thể đúc thành thiên tài, cộng thêm việc hắn có thể tẩy tủy tư chất thì chỉ có thể tạo ra một đám yêu nghiệt tuyệt không thấp hơn. Đương nhiên, việc này chỉ có cao tầng đáng tin cậy mới được biết. Nếu không tin tức này lộ ra ngoài thì chính viễn cổ bát tộc cũng khó nhịn được mà tham gia vào tranh đoạt. Lâm Thiên điều hành nơi này đã gần 4 năm rồi, hắn lại kỳ tích không hề song tu những đối tượng khác nữa. Này cũng làm Yến Vũ cùng Hồ Ngọc Lam kỳ lạ, khi hỏi hắn các nàng mới biết, nguyên nhân hắn không tiếp tục thu thập xử nữ là keng. Nhịn nhục liên tiếp 4 năm không thu xử nữ, thường. Sáng thế tổ quyết có thể sử dụng cùng tăng lên 2 tầng. Là thế đấy, vốn Lâm Thiên có rất nhiều mỹ nhân có thể XXX nhưng vì đại cuộc hắn vẫn quyết ăn chay. Lúc hắn đang ngồi đợi giây phút tối vui vẻ trong đời. Keng, 4 năm ăn chay của ký chủ đã thành công. Thường, sáng thế tổ quyết có thể sử dụng cùng tăng thêm 2 tầng. Tên, Lâm Thiên, tuổi, 20, đấu phá, thực lực. Đấu hoàng đỉnh phong, công pháp, có thể dùng, M Dương song tu 9, 10 tầng, sáng thế tổ quyết 4, 10 tầng, huyết mạch, SSC cấm kỵ huyết mạch, vũ khí, có thể sử dụng, lung linh thủ 6, C, khổng tước linh, A, dịch chuyển thạch, S, còn lại 2 lần dùng. Điểm, không, không, không, không, không, ta chả thấy cần gì cả, ta vốn ích xài đến hệ thống mà. Mué, cuối cùng cũng được, 4 năm rồi ca phải ăn chay. Ngay cả một em trinh nữ cũng không được ăn. À ui, Yến Vũ đứng cạnh nhéo muốn đứt tai hắn. Ngươi nói gì hả, cảm thấy mấy tỷ muội chúng ta không có sức hấp dẫn sao? Lâm Thiên cảm nhận từng tia sát khí tập trung mình. Vội cười làm lành, nào có, các nàng dù sinh con nhưng tuyệt đối càng thêm có mị lực. Đám nam nhân kia nhìn thấy bọn muội đều phải chảy cả nước bọt ra a, hừ. Coi như ngươi dẻo miệng, Yến Vũ hừ lạnh, hi hi, Lâm Thiên tuy cảm thấy hơi tự ngược nhưng mà có đôi khi như thế này hắn mới cảm giác được cái gì là gia đình. Hắn vốn từ đầu không muốn các nàng sẽ thành một con rối của hắn. Hắn tra lại sáng thế tổ quyết. Ngoài hai hấp thụ cùng tiến hóa lại xuất hiện thêm hai đại khả năng mới là thời gian cùng lĩnh vực. Hắn tìm tòi một ít liền phát hiện hai thứ này rất là hợp tác cùng nhau. Lĩnh vực là có thể khiến tự thân mở ra một lĩnh vực mà người thi triển muốn. Trong đây mọi vật đều là thật, chỉ cần đủ năng lượng. Dù Lâm Thiên có là ra một thế giới thì cũng được. Thời gian thì dễ hiểu hơn. Hắn có thể điều khiển thời gian một thứ trở nên nhanh hay chậm. Tác động già hay trẻ ất nhiều ứng dụng, Lâm Thiên nhìn đám nữ nhân ồn ào bên cạnh liền nghĩ ra một thứ vui vẻ. Trong đây toàn là những thành viên mỹ nhân bang cũ, cũng cũng có thể xem là những nữ nhân đầu tiên cũng là duy nhất trong 4 năm bị cấm đoán, máu trinh của hắn. Tất nhiên hắn cũng không cần lo các nàng phản bội. Hắn mở ra lĩnh vực. Hắn phát hiện chỉ có thể bao trùm vài mét, trong đó cũng có vài người nữ nhân. Hắn lại mở ra thời gian điều chỉnh tối đa của hắn là 1 phút bên ngoài bằng 1 tiếng trong đây hoặc ngược lại Lâm Thiên đây là A3. 33, M thanh Mỹ rượu vang lên gần 1 tiếng đồng hồ. Hắn đã khiến gần mấy ngửa Mỹ nữ ngất đi trong thoải mái. Hắn triệt hồi lấy lĩnh vực, mấy người nữ nhân khác còn đang tìm kiếm tung tích của hắn. Ha ha, thành công rồi hơ he, hắn điếm ra chỉ gần tới 1 phút, cười ha hả như điên, gần 30 lần lĩnh vực mở ra trong chưa đến 30 phút. Hắn một mình đã ngự hết gần vạn nữ nhân trong phòng này. Đây là lần ngự nữ nhanh nhất sau lần cuối cùng trong thiên giới. Hắn cảm thấy vui mừng vì điều này. Lúc này một đám cô bé chạy đến hỏi hắn, ba ba, này là cái gì, tại sao mọi người tranh nhau ăn thế? Mỗi cô bé đều phấn điêu ngọc trác không kém gì những loli anime trong truyền thuyết. Lâm Thiên cười vỗ đầu một tiểu cô nương, này là đan dược, có thể tăng thực lực a. Mấy tiểu cô nương trong nháy mắt hấp dẫn bị hắn thu hút. Thế bọn con ăn được không? Lâm Thiên cười cười, không nha. Các con phải tu luyện mới được ăn, không thì ăn vào sẽ khó chịu lắm à, ồ, mấy cô nhóc xinh xắn ồ lên kinh ngạc, thế ba ba, vậy chừng nào con mới luyện được, Lâm Thiên tính một chút, đại khái 5 tuổi đi, ồ, chúng ta 4 tuổi rồi còn 1 tuổi nữa thôi, một cô bé đáng yêu có vẻ đàn chị tính toán bi bô bằng ngón tay rồi nói, a ha ha, đúng rồi à, giỏi nè, Lâm Thiên vuốt đầu cô nhóc, ba ba muốn xoa đầu a, một đám tiểu cô nương ôm chầm kéo hắn xuống. Lâm Thiên cũng vui đùa cùng các nàng. Hắn không biết bên ngoài sân lúa này rất nhiều thiếu nữ kỳ ba lặng lẽ nhìn thấy hắn. Nhìn hắn chơi đùa cùng các cô nhóc, mỗi người đều có biểu tình khốn khổ một cô gái trong đó nhỏ giọng thì thầm. Chẳng lẽ bọn ta không thể khiến hắn chú ý dù chỉ một chút ư? Cách chương.